Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 21, chương đêm dục vọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các độc giả kính mến, nội dung chép là Mimi của chúng ta sáng tác nên lưu ý là trẻ em dưới 18 tê cô nên đọc. Nếu có độc giả nào mà muốn đọc thì Hotaru cô chịu trách nhiệm nếu sau này đầu óc đen tối đâu nhé. Buổi tối đó, Jin cô kiềm đờ si mình mà ra tay với Zen. Thân thể Jin ôm chặt lấy Zen, bàn tay nhỏ mềm như con gái của Jin, cởi hết từng chướng ngại vật còn sót lại trên người Zen, từ mớ kimono của Zen rồi đến đồ lót cực kỳ gợi cảm. Tôi chết với cái thân thể nóng bỏng này mất, Jin kích động thở hào hển, khí nóng phả lên người Zen. Thứ mềm mại lõa lồ ở trước mặt Jin gần như còn chưa bị anh chạm vào thì chóp nhọn hồng nhạt kia đã có chút muốn dục dịch. Giọng Jin khàn khàn rên rỉ thành tiếng, hơi thở Jin càng thêm nóng rực. Jin nhịn cô đờ si mà cúi đầu, Jin tham lam nhấm nháp. Từng ngụm đầu lưỡi vòng quanh, răng môi mốt mát khẽ cắn. Bàn tay nho nhỏ cô biết từ khi nào đã chạy xuống giữa hai chân, chơi đùa nhụy hoa, chờ đợi ngọt ngào vì Jin mà ra. Ngón tay thật dài, thong thả tiến vào, cọ sát với tường trong, Zen mẫn cảm kích động rên rỉ thành tiếng, run run cũng nương theo mà đến. Nhìn kìa thật quyến rũ, làm sao em vẫn nhanh như vậy? Jin giọng khàn khàn nói, rồi Jin hôn lên môi Zen tiếp tục hung hăng cùng Zen dây dưa. Thuộc Jun nhà ta hiệu quả khó lường he, cô, anh, a, dừng, lại, ưm, giọng Zen nói càng làm cho Jin càng thêm cuồng vọng, một ngón tay khác cũng chậm rãi đi vào bí đạo, thở gấp bắt đầu nặng nề, dồn dập, Zen cô thể cô tránh đờ si cảm giác hưng phấn, sung sướng. Chỉ mới hai ngón tay đã đạt đờ si sung sướng lớn như thế. Nạc, cảm giác đờ si cao trào đột kích, Zen khẽ thút thít thành tiếng. Nước mắt cũng che kín hốc mắt, thâm tình lại khó nhịn nhìn Jin. Cô muốn Jin dừng lại, muốn ngón tay Jin tiếp tục động tác đưa đẩy. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chịu trách nhiệm chứ bây giờ anh cô nhịn đờ si nữa. Cầm nhẹ một tiếng, anh rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, vật cực đại thẳng cứng trực tiếp đặt trước cửa động, điên cuồng mà gian nan xuyên vào. Thật mạnh, thật sâu. Zen bật ra tiếng thét chói tai, cao trào tới quá nhanh. Một cái đẩy sâu, hơn nữa còn có khiêu khích lúc nãy, Zen tan rã cô thôi. Sao quá, vậy Mimi ơi, Jin giống như bị cấm dục đã lâu, càng cô chút nào dừng lại. Zen cảm nhận đờ si trong cơ thể mình co rút cùng thít chặt, Jin cô ngừng đẩy đưa. Càng lúc càng cuồng dã, càng lúc càng kích thích. A, gần như điên cuồng bật ra tiếng thét chói tai, Zen cô thể chịu đờ si khi Jin nhiệt liệt như thế. Ôm lấy Jin, Zen bất lực run run, khoái cảm đúng là dọa người đến thế, Zen hết sức hoài niệm thời gian bị Jin cưỡng ép triền miên. Vật nam tính thẳng cứng cực nóng, theo sức nặng của thân thể anh mà thong thả kiên định đong đưa trong cơ thể tôi, anh cô còn điên cuồng như lúc trước nữa, mà là dùng một loại cách thức tra tấn người hơn, yêu Zen, đòi hỏi Zen. Từng tấc chiếm lấy Zen, cuồng dã khó nhịn đoạt lấy tôi. Đêm, rất dài, nhiệt độ cũng dần dần chuyển lạnh. Nhưng nhiệt tình của Jin và Zen lại nóng đến đủ để làm cháy mọi thứ. Trong đêm tĩnh mịch hai người như hòa quyện cùng nhau, cô ngừng những tiếng lửa dục vọng của cả hai phát ra, làm cho bầu không khí màn đêm dần mờ ảo và mi tà. Cách chương.